Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 231, gocchuyenaudio.com. Editor, mây chỉ là cậu cũng không cần khẩn trương, đây không phải quay chụp chính thức trơn nữa, trang bìa lần này cậu là chủ, những nữ người mẫu đó đều cần thiết phối hợp cậu. Cho nên, cậu thả lỏng một chút là được. Lạc Thần Hy gật gật đầu. Tôi hiểu được, phỏng vấn bắt đầu, nhóm người mẫu dựa theo số thứ tự, một đám tiến vào phòng. Lạc Thần Hy đều phối hợp với mỗi người bọn họ một lần. Chỉ là chụp một tấm ảnh chụp mà thôi, nghe tới rất đơn giản, thật ra cực kỳ khảo nghiệm tu dưỡng chuyên nghiệp của người mẫu. Chủ đề trang bìa kỳ này của Chen là nhất kiến trung tình. Nam nữ chủ ngẫu nhiên gặp gỡ ở trong vườn hoa, sinh ra tình cảm với nhau. Ảnh chụp sắp sửa dừng hình ảnh chính là ngay lập tức sóng tình tuôn trào. Lạc Thần Hy phóng điện không sai biệt với mỗi một cô gái, đến cuối cùng, cảm giác đôi mắt của mình đều phải rút gân, sắp cười không nổi. Nhưng mà canh gia đống đứng ở một bên, vẫn đều ở trong tối thầm gật đầu. Tôi quả nhiên không có nhìn lầm, Trần Hy Lạc không chỉ có khí chất độc đáo, còn đặc biệt có cảm giác màn ảnh, hơn nữa, mặc kệ hợp tác với người mẫu nữ nào, đều có thể nhẹ nhàng tiến vào trạng thái. Không tồi, thật sự rất không tồi. Có vài người mẫu lúc tiến vào vẻ mặt bình tĩnh, lúc đi ra ngoài, đi đường đều có phiêu phiêu. Hiển nhiên là bị Trần Hy Lạc phóng điện tới rồi. Vị tiếp theo, Bạch Tâm Hinh. Bạch tiểu thư, cô có thể đi vào. Cửa truyền đến âm thanh của nhân viên công tác. Cửa phòng mở ra, Bạch Tâm Hinh kiêu căng ngạo mạn đi đến. Đi vào giữa phòng, cô ta trực tiếp nói với canh gia đống. Canh chủ biên, tôi vẫn luôn thực thích tạp chí Chen, lần này nghe nói ngài tự mình chọn lựa người mẫu, tôi liền lập tức chạy tới. Canh gia đống đã nghe nhiều loại lời nói này, trên mặt không có biểu tình gì. Chỉ là gật gật đầu. Thật cao hứng nghe cô nói như vậy. Vậy nắm chặt thời gian đi, cô đã biết trang bìa chủ đề, vậy bắt đầu chụp thử đi. Biểu tình Bạch Tâm Hinh vặn vẹo một chút. Cô ta đã nói đến rõ ràng như vậy, canh gia đống lại có thể không lập tức đánh nhịp quyết định là cô ta còn muốn cho cô ta phỏng vấn giống như những người khác. Bắt đầu từ khi cô ta trở thành siêu mẫu đệ nhất liền chưa từng bị người coi khinh như vậy. Chị Lăng nhanh chóng đi lên khuyên. Loại đại san che này thực coi trọng lưu trình, nếu nói tốt muốn phỏng vấn, khẳng định không thể nhảy qua phân đoạn này. Em liền nhịn một chút đi. Lúc này Bạch Tâm Hinh mới đáp ứng lưu lại. Trần Hy Lạc đâu, còn không nhanh lại đây. Cô ta thúc giục nói. Lạc Thần Hy nhìn thấy Bạch Tâm Hinh tâm tình cũng không quá tốt. Chỉ là cô rất có tu dưỡng chuyên nghiệp, biết đây là công việc không thể trộn lẫn tình cảm cá nhân. Cho nên, vẫn là đi qua. Bạch tiểu thư, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vừa dứt lời, khí chất trên người Lạc Thần Hy lập tức thay đổi, vốn chỉ là yêu nhã quý khí, mà giờ phút này, đáy mắt cô giống như nhiều thêm cái gì đó. Bạch Tâm Hinh vốn lòng tràn đầy không kiên nhẫn, nhưng mà ở nháy mắt Lạc Thần Hy ở xa xa nhìn qua cô ta lại có thể cảm thấy tim đập lỡ nửa nhịp lập tức cứng lại rồi. Đèn flash chung quanh sáng lên, nhiếp ảnh gia đã chụp hình vài tấm, canh gia đống nhìn thoáng qua ảnh chụp gửi đến trên máy tính, lập tức đen mặt. Cách chương.